Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 183 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Hiểu gật đầu, sau khi gõ cửa thì vào, mỉm cười nói: "Chào Chủ tịch Hàn, làm phiền anh rồi." Hàn Đông đứng lên, tiến hai bước nói: "Phó Chủ tịch Vương khách sáo rồi, mời qua bên này ngồi." Trước đây, lúc Hàn Đông còn làm ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng từng tiếp xúc qua Vương Hiểu. Người này cũng không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Hạ Kim Cường và Hề Hiểu Kiện. Hơn nữa, lại có bộ dạng rất rừng rừng thản nhiên, nghiễm nhiên là phái trung lập. Đây đúng là lực lượng cần tranh thủ. Tình trạng hiện nay trong Ủy ban Nhân dân tương đối phức tạp. Hàn Đông trước tiên phải có quan hệ thuận lợi với nhân sự mới được. Nếu không, sau này muốn làm việc gì, chỉ sợ đến ủy ban bên này đều không qua được, thế thì còn làm nổi việc gì để thay đổi sự nghiệp. Trương Tử Miễn rất nhanh đã pha trà để lên bàn phía trước Vương Hiểu, sau đó liền cẩn thận lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Phần việc của Vương Hiểu chủ yếu bao gồm giao thông, trong đó có công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, cao tốc, quản trị kinh doanh, lương thực, thương mại, cung ứng tiêu dùng, vật tư, thuốc lá, dầu khí, ngành muối, bưu điện, thông tin, truyền hình cáp, đồng thời còn phụ trách cùng phối hợp liên hệ với liên đoàn thành phố. Hàn Đông và anh ta nói chuyện một lúc, cảm thấy Vương Hiểu có ý hướng về mình, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Vương Hiểu thật ra rất khôn khéo, đây đúng là một khởi đầu tốt. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, nói: "Xem ra, Vương Hiểu trước đây cũng vẫn đang quan sát. Anh ta sở dĩ không đầu quân vào Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường, vì dường như bọn họ ai đi đường nấy hoặc là đợi cơ hội thích hợp. Chỉ có điều, lúc đầu vị trí của anh ta cũng không phải rất quan trọng, lại không phải thường ủy. Cho nên, Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường, hai người đó không có cố gắng lôi kéo anh ta. Anh ta lựa chọn trung lập. Bây giờ, anh ta dường như thấy được thế cục trong ủy ban thành phố, cho nên mới nhanh như vậy đến bên cạnh dựa vào mình. Cũng thật là người giỏi xem xét." Trên thực tế, Vương Hiểu quả thực cũng giống như Hàn Đông nghĩ. Anh ta nhìn ra Hàn Đông muốn làm chính sự nếu trước tiên phải lấy lòng lực lượng Ủy ban Nhân dân thành phố, nên tự mình nhanh chóng đầu quân vào, khẳng định có thể được trọng dụng. Lúc trước đây Hàn Đông vẫn chỉ là phó giám đốc sở mà đã phát triển thực lực hùng mạnh, ngay cả đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức Khương Tùng Thần đều một tay Hàn Đông cất nhắc lên. Bây giờ Hàn Đông làm chủ tịch thành phố rồi, mà giữa hắn và Hạ Kim Cường khẳng định không thể nào hòa hợp tương trợ được. Vì vậy, nói chưa chắc lãnh đạo thành ủy có thể có biến động, chỉ cần mình phối hợp tốt với Hàn Đông thì nói không chừng có thể tiến một bước một. Phó chủ tịch mặc dù cũng là chức phó giám đốc sở, nhưng nếu không vào được thường ủy thì cũng không có quyền lực quá lớn. Trong một thành phố, chỉ có người nào vào được thường ủy thì mới được tính như là lãnh đạo chân chính. Hàn Đông mới ngồi được một lúc, Trương Tự Miễn lại đi vào báo cáo, Phó Chủ tịch Phí Nguyệt Phi đến. Hàn Đông không khỏi để lộ ra nụ cười. Phí Nguyệt Phi có thể là người của phe Hề Hiểu Kiện. Bây giờ Hề Hiểu Kiện thất thế, bọn họ sẽ thay đổi rất nhanh. Như vậy cũng tốt, bây giờ chính là dịp mình dùng người. Chủ tịch Hàn, tôi đến báo cáo với anh chút việc. Phí Nguyệt Phi khách khí nói. Cô ở Ủy ban thành phố phụ trách công việc là quản lý phần xử lý nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, khí tượng, thủy văn, giải phóng mặt bằng xây dựng, xóa đói giảm nghèo, mở rộng nông nghiệp, máy móc nông nghiệp, nhân khẩu và kế hoạch dân số, hưu trí cùng công trình kiến thiết thủy lợi. Ngoài ra, còn phụ trách công tác phối hợp liên hiệp phụ nữ. Những công việc đó cơ bản đều nhạt nhẽo, vì Phí Nguyệt Phi thân là phó chủ tịch vẫn không có ý nghĩa gì lớn, vì trong tay không có phần quyền lực thực nào cả. Những người khác cơ bản cũng không thể quyết định gì. Cho dù là ban ngành trực thuộc cấp cục trưởng, mặc dù bề ngoài đối với cô có phần khách khí, nhưng nếu như cô thật sự muốn làm việc gì thì khẳng định phải giữ lại chờ phê chuẩn. Trước khi đến báo cáo Hàn Đông, Phí Nguyệt Phi đã sớm nghĩ rồi. Bây giờ là cơ hội tốt. Cho dù Hề Hiểu Kiện không còn làm bí thư thành ủy nữa, mình cũng không cần phải trung thành với ông ta. Sớm tìm chỗ dựa Hàn Đông mới là việc chính. Trên thực tế, trước kia cũng có người gọi điện thoại cho cô nhằm ám thị cô liên lạc với Tạ Thị Duy trong Ủy ban Nhân dân thành phố, thêm đám người Khâu Thụy Hòa của phía Hạ Kim Cường. Vừa hay lập thế ba chân thì có thể làm nhiều việc. Đối với cô thì thế này không đúng. Theo như cô nhìn nhận thì Hàn Đông rất nhanh sẽ làm chủ tịch ủy ban nhân dân, chính mình cần gì phải lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, Hàn Đông mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng con người lại chăm chỉ, sau lưng anh ta còn có thế lực rất hùng mạnh, chỉ cần quan hệ tốt với anh ta, tiền đồ sau này cũng không tồi. Không cần nói gì khác, đứng đầu quản lý tốt một hai cục thì chắc không có vấn đề gì cả. Phí Nguyệt Phi đến văn phòng Hàn Đông một lúc sau liền cáo từ. Tiếp sau đó là Tần Bạch Thần tới. Chủ tịch Hàn, sau này dưới sự lãnh đạo của anh, chúng tôi càng hăng say làm việc hơn. Tần Bạch Thần cười nói. Anh ta quả nói thật lòng. Anh ta vốn dĩ là người phe Hàn Đông, nguyên là ở Ủy ban Nhân dân thành phố có chút áp lực, vì dù sao, ở đấy trên cơ bản đều bị Hạ Kim Cường khống chế. Không chỉ là phó chủ tịch thường trực thành phố là thân tín đáng tin cậy của y, mà ngay cả Trừ Bình Khánh, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch cũng có ý dựa vào y. Hơn nữa, Tần Bạch Thần được phân công quản lý cục xúc tiến đầu tư giống như một miếng thịt mỡ, ai cũng muốn nhảy vào cướp đoạt, nên cuộc sống của anh ta cũng không yên ả gì. Nhưng bây giờ tình hình lại khác, Hàn Đông đã trở thành nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau này, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hàn Đông, Tần Bạch Thần có thể buông lỏng chân tay làm việc rồi. Hàn Đông cười nói. Lần trước, lúc tôi đi báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Nguyên, ông ấy đề ra cho chúng ta yêu cầu rất cao. Chúng ta phải phấn đấu để đưa thành phố Tân Châu dẫn đầu kinh tế khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Đây là gánh nặng rất lâu dài đấy. Tần Bạch Thần nói. Có Chủ tịch Hàn làm lãnh đạo, mục tiêu này nhất định đạt được. Bây giờ, mọi người trên cơ bản đều nhận thức được Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện rất khen ngợi Hàn Đông. Lần trước, Nguyên Hằng Kiện đến khảo sát tình hình, mọi người đều thấy rõ. Một buổi chiều, Hàn Đông liền ở luôn tại văn phòng, một mặt để đón tiếp những người đến báo cáo công việc, mặt khác cũng để bước đầu làm quen công việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố Tân Châu muốn phát triển trở thành con dê đầu đàn của kinh tế Nam Bộ Tây Xuyên. Bây giờ, chủ yếu nhất là cần tìm một phương hướng triển khai và liên tục duy trì tăng trưởng mới được. Hàn Đông nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được biện pháp nào tốt. Dù sao, bản thân bên trong thành phố Tân Châu đã vô cùng yếu kém. Mặc dù sau khi trải qua đợt thúc đẩy mạnh mẽ của kinh doanh thành phố, thì thành phố Tân Châu bây giờ đã nổi danh toàn quốc, thu hút vốn đầu tư cũng đạt được bước đột phá lớn. Nhưng nghĩ đến Tân Châu trở thành con dê đầu đàn của khu vực Nam Bộ Tây Xuyên thì vẫn còn chưa đủ. Theo như bây giờ mà nói, nếu xếp hạng thành phố Tân Châu trong khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên thì vẫn đứng phía sau, may ra thì có hơn thành phố Vinh Châu một chút mà thôi. Xem ra, phải thúc giục mọi người cùng suy nghĩ. Không có ý nghĩa nào sáng suốt thì cũng không thể làm tốt công việc được. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, nói. Buổi sáng ngày thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Châu mời dự họp hội nghị thường vụ. Lần trước, Hàn Đông được đề cử làm phó chủ tịch thành phố, quyền chủ tịch, mà chủ tịch thành phố được chọn nhất định phải do đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tuyển cử, mà căn cứ theo thông lệ trước đây, mỗi năm một lần sẽ mở họp vào trung tuần tháng 3. Đến lúc này, Hàn Đông mới chính thức trở thành chủ tịch thành phố. Đương nhiên, quyền chủ tịch trên thực tế cũng không khác biệt mấy với chủ tịch thành phố. Dù sao là trong bộ máy Trung Hoa, một là lãnh đạo hàng đầu của chính phủ phải được tuyển cử công bằng, hai là đối với ý đồ của chính phủ, đảng ủy cấp trên cấp dưới, tất cả đều phải đảm bảo làm theo. Bất kể là bí thư thành ủy hiện nay Hạ Kim Cường hay là chủ tịch hội đồng nhân dân Dương Kiệt Quốc, bọn họ đều phải đảm bảo tuyển cử Hàn Đông thành công, nếu không thì cuộc sống của họ sau này cũng không dễ dàng gì. 2 giờ chiều, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp hội nghị thành ủy. Hôm nay là lần đầu tiên mở hội nghị thường ủy sau khi điều chỉnh bộ máy thành phố, chủ yếu là mọi người gặp mặt nói chuyện một chút. Mọi người cơ bản đều đã đến, nhìn thấy Hàn Đông đến, đều lần lượt đến chào hỏi hắn. Hàn Đông mỉm cười, đi đến ngồi vị trí số 2. Cách vị trí số 1 trống là chỗ ngồi của Phó Bí thư Bành Y Vinh, đang đưa điếu thuốc qua. Hàn Đông nhận điếu thuốc, chấm hút và cùng Bành Y Vinh nói một hai câu chuyện phiếm. Rất nhanh, Hạ Kim Cường đi đến, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, khác hẳn mấy ngày hôm trước, khiến người ta có cảm giác uy nghiêm thêm vài phần, hoặc có lẽ là do nguyên nhân bất đồng vị trí. Hạ Kim Cường ngồi ở vị trí số 1, nhìn quanh một vòng, nói. Xin chào, mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu buổi họp. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt khóa mới của chúng ta, chủ yếu là bàn giao việc của khóa trước, thảo luận quyết định một vài việc gấp gáp. Mọi người có gì thắc mắc cứ thoải mái phát biểu. Anh ta liên tục nói chừng 10 phút, chủ yếu là cảm tưởng sau khi nhận chức và một bài cương lĩnh dự định bước đầu công việc sau này. Ngay sau đấy là Hàn Đồng cũng phát biểu một chút về công việc Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời đưa ra tư tưởng và ý nghĩa việc đưa thành phố Tân Châu trở thành con dê đầu đàn của khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Phó Bí thư Bành Y Vinh là người thứ ba phát biểu, lời của anh ta rất quy củ, biểu thị dưới sự lãnh đạo của thành ủy tiến thêm một bước tăng cường công việc của cán bộ lãnh đạo vừa thoái vị. Sau khi từng người lên phát biểu, Hạ Kim Cường tổng kết lại hai câu, nói: Bên dưới tiến hành nghị trình hạng mục thứ hai, bộ máy vừa mới điều chỉnh, vì đảm bảo mỗi hạng mục công việc triển khai thuận lợi, một số nhân sự cần nhanh chóng thu xếp điều chỉnh. Có điều, thời gian gấp gáp, cho nên hội nghị hôm nay chỉ tiến hành điều chỉnh cục bộ. Hạ Kim Cường đột nhiên đề xuất phải điều chỉnh nhân sự, làm cho Hàn Đồng trong lòng có chút kinh ngạc. Tên này có ý gì? Muốn điều chỉnh nhân sự cũng nên báo trước một tiếng chứ. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, đây cũng không phải cốt lõi vấn đề. Cốt lõi là Hàn Đồng nghĩ đến một vấn đề khác, chính là Hạ Kim Cường có phải là với người nào đó bàn xong rồi chăng? Đúng rồi, nếu tình huống thật sự như vậy thì không ổn rồi. Hiện tại, bên trong Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Khương Tùng Thần, Hoàng Văn Vận, Hàn Quốc Bình đều là kiên trì ủng hộ Hàn Đồng, mà trưởng ban tuyên truyền Trịnh Thị Vĩ vốn dĩ đứng cùng phe Hàn Đồng, hiện tại cơ bản đã rời khỏi phạm vi thế lực của Hàn Đồng. Hàn Đồng đoán với hành vi gió chiều nào theo chiều ấy của ý sẽ nhanh chóng đầu quân cho Hạ Kim Cường. Cứ như vậy, cộng thêm Khâu Thụy Hòa, Ngụy Chính Minh, Trừ Bình Khánh, Hạ Kim Cường lại nắm thêm 2 phiếu ủy viên thường vụ. Với tình huống này, nếu như gộp với trưởng ban thư ký Thành ủy Hầu Hòa Đồng và bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Sương, những người vốn dĩ cùng phe với Hà Hiểu Kiện, thì trong tay đã có 7 phiếu, hơn phân nửa số người trong hội nghị thường ủy, nắm giữ đại thế, lại thêm Hạ Kim Cường, bản thân lại là bí thư Thành ủy. Như thế, về sau Hàn Đồng còn lan lộn thế nào chứ? Hàn Đồng xem xét, Trần Phúc Sương và Hầu Hòa Đồng vẫn là rất có khả năng theo Hạ Kim Cường. Hầu Hòa Đồng là trưởng ban thư ký Thành ủy, nếu như y không chiếm được sự tín nhiệm và ủng hộ của Hạ Kim Cường, như vậy ủy viên thường vụ như y liền phế đi. Do đó, từ góc độ của y mà nói, lựa chọn tốt nhất là theo Hạ Kim Cường, cho dù không hoàn toàn dựa vào, hợp tác cũng cần thiết. Mà bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Sương từ đầu đối với Hàn Đồng trong lòng đã có chút khó chịu. Bên dưới Đảng ủy Công an, bộ phận quan trọng nhất là Cục Công an, mà hiện giờ người trong cục bị Hàn Đồng kiểm soát chặt rồi, Trần Phúc Sương không cách nào dùng được. Với tình huống như vậy, y trên cơ bản không chọn hợp tác với Hàn Đồng. Xem ra, tình huống có chút không ổn. Hàn Đồng trong lòng thở dài một hơi, lúc này lại nghĩ tới Phó Bí thư Bành Y Vinh trước đấy chủ động mời thuốc cho mình, biểu thị thiện ý. Trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ y cũng đã nhìn ra điều gì nên muốn cùng hợp tác với mình hay sao? Trong phòng họp, bầu không khí yên lặng bao trùm, mọi người trong lòng đều đang tìm cách, đang cân nhắc. Hạ Kim Cường mang nét mặt tự tin, chính mình giải thích nguyên nhân đề xuất điều chỉnh nhân sự, sau đó liền đưa ra một loạt đề nghị điều chỉnh nhân sự, bao gồm đưa thư ký lúc trước của ý Chu Kiệt Trác an bài đến văn phòng thành ủy, đưa Nhạc Gia An làm phó trưởng ban thư ký thành ủy, kiêm nhiệm tránh văn phòng thành ủy, và căn cứ theo đề nghị của ý, phó trưởng ban thư ký thành ủy, tránh văn phòng thành ủy hiện tại Trương Nhân Thái được an bài tới Cục Giáo dục thành phố làm cục trưởng. Mình biết rồi, ông ta chắc là không hoàn toàn xử lý Trần Phúc Sương và Hầu Hoa Đồng, chỉ là mượn cử động này biểu thị một chút, làm bản thân mình lo lắng một chút. Hàn Đồng cười thản nhiên, trong lòng suy nghĩ, cục trưởng giáo dục là cán bộ cấp cục trưởng quyền phát ngôn khá lớn, Hạ Kim Cường an bài như vậy đúng là ý đồ nhất cử song điều. Một mặt, Hạ Kim Cường có thể điều Nhạc Gia An đến bên cạnh, có thể khiến Trương Nhân Thái vui vẻ. Qua việc này, có thể để lại cho người của Hà Hiểu Kiện một ý tốt. Mặt khác, còn là ông ta chủ động đề xuất điều chỉnh người của Hà Hiểu Kiện, sắp xếp vị trí tốt cho bọn họ. Nếu bản thân đồng ý thì không hợp ý người, nhưng nếu không đồng ý, bọn người của Hà Hiểu Kiện khẳng định không vui. Hạ Kim Cường đúng là đã cho ta một đề khó đây. Hàn Đồng trong lòng than thở. Chỉ sợ Hạ Kim Cường còn có chiêu khác, cuộc hội ý hôm nay xem ra rất có ý nghĩa. Đối với chiêu của Hạ Kim Cường, Hàn Đông nhất thời thật sự có chút khó xử. Dù sao, Hà Hiểu Kiện cũng để lại lực lượng không nhỏ. Nếu như để Hạ Kim Cường mượn cơ hội này để bọn họ nảy sinh nhiều ý tưởng, thì sau này Hàn Đông muốn tập hợp lực lượng căn bản là không thể. Nhưng Hạ Kim Cường có thể lôi kéo không ít người bù vào lực lượng bị áp chế lúc trước. Trước khi mọi người thảo luận, tôi nói vài câu vậy. Ngay từ đầu buổi họp chỉ ngồi nâng tách trà, Ủy viên Thường vụ Phó Bí thư Thành ủy Bành Y Vinh giơ tay nói. Hạ Kim Cường mỉm cười nói. Được, thế thì bắt đầu từ Bí thư Bành cho ý kiến vậy. Bành Y Vinh hớp một ngụm trà, chậm rãi nói. Lúc nãy Bí thư Hạ đưa ra mấy hạng mục điều chỉnh nhân sự, tôi có chút không đồng ý. Ừ. Hạ Kim Cường vốn dĩ đang cười hiếp mắt, nghe thấy sừng sốt, không thể tưởng được Bành Y Vinh mới bắt đầu đã đối nghịch với mình. Tên này rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã cùng Hàn Đông cấu kết hay sao? Hàn Đông chính là trong lòng vẫn có chút khó chịu, cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ Bành Y Vinh lại có thể trực tiếp thể hiện ý kiến bất đồng, hoàn toàn khiến Hạ Kim Cường trở tay không kịp. Ha ha ha, việc này đúng là đáng mừng. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, nếu Bành Y Vinh đứng ra, áp lực của bản thân sẽ bớt nhiều rồi. Lúc này hắn cũng muốn xem Hạ Kim Cường giải quyết thế nào. Người khác tự nhiên cũng sẽ có một chút kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình thản của Bành Y Vinh đều cảm thấy con người này có chút không đơn giản. Bành Y Vinh chậm chậm nói. Tỉnh ủy vừa mới điều chỉnh bộ máy của thành phố Tân Châu, tất cả mọi người cần có một thời gian để thích ứng. Cho nên tôi cho rằng nếu hôm nay lên đề xuất điều chỉnh nhân sự có vẻ có chút gấp gáp. Dù sao mọi người đều không có chuẩn bị. Lấy tôi làm thí dụ, tôi mới đến Tân Châu 2 ngày, đối với vấn đề nhân sự của thành phố Tân Châu một chút cũng không nắm rõ. Nếu như thảo luận nhân sự, căn bản là không biết gì, cũng không thể cho phán đoán chính xác. Mọi người lúc này hiểu ra, xem ra Bành Y Vinh cũng không muốn im lặng, y cũng muốn nắm giữ quyền phát ngôn tương ứng, chỉ là cách của y có chút khiến mọi người giật mình. Cho dù muốn nắm quyền phát biểu đi nữa, cũng không nên phản đối trắng trợn Bí thư Thành ủy. Việc này sẽ gây ra mâu thuẫn công khai. Mặt khác, Hạ Kim Cường người ta là lần đầu tiên chủ trì hội nghị thường vụ. Bành Y Vinh đứng ra phản đối, trong lòng y nhất định không vui, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Đương nhiên, Bành Y Vinh làm như vậy cũng có ích lợi, là lập tức khiến mọi người hiểu thái độ của y. Đối với việc y lôi kéo những người hề hiểu kiện để lại cũng có chút ích lợi. Dù sao thì hiện tại, Hầu Hoa Đồng, Trần Phúc Sương và một số người khác đang quan sát xem chừng những người của hệ hiểu kiện trước đây đều cùng Hạ Kim Cường hợp tác. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ chắc cũng không đầu quân qua. Mà hiện tại Bành Y Vinh ra mặt như vậy, nếu mọi người đi theo vậy thì rất dễ tạo thành thế lực thứ ba trong thành ủy. Thế chân vạc như vậy, mọi người đều có thể được lợi tương ứng. Hàn Đông rất nhanh hiểu ra suy nghĩ của Bành Y Vinh, trong lòng cũng cảm thấy con người này không đơn giản, nhưng chỉ ít hiện tại có thể cùng ông ta hợp tác. Bành Y Vinh này xem ra là một người rất biết nắm bắt cơ hội. Y sở dĩ vội vã đứng ra như thế chỉ sợ là vì đám người Hầu Hòa Đồng, Trần Phúc Sương. Chỉ cần y có thể lôi kéo hai người kia, như vậy sau này cũng có quyền phát ngôn không nhỏ tại thành ủy rồi. Nếu mà y không nắm bắt, đến lúc đó căn bản là không có cơ hội rồi. Dù sao y mới điều xuống từ tỉnh, ở thành phố Tân Châu lại không có căn cơ gì. Nếu như không biểu hiện mạnh mẽ chút, người khác sao dễ dàng đầu quân bên y. Hiện tại, y đứng lên trực tiếp phản đối Hạ Kim Cường, biểu hiện cực đại, đến lúc đó lại thông qua các phương thức lôi kéo, phân lượng cũng nặng hơn. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng, nếu nói như vậy, thành ủy lại phải hình thành thế cục chân vạc rồi. Cho Bành Y Vinh phát ngôn xong, Hàn Đông lập tức giơ tay nói. Tôi cũng nói một chút, vấn đề Bí thư Bành vừa nhắc tới, tôi thấy rất trọng yếu. Nhân sự là vấn đề rất nghiêm túc, bởi vậy tôi cho rằng phải hình thành một cơ chế điều chỉnh nhân sự khoa học hợp lý. Cho nên tôi kiến nghị, sau này muốn lên hội nghị thường vụ điều chỉnh nhân sự, văn phòng thành ủy nên thông báo các vị ủy viên thường vụ trước 3 ngày, để mọi người có thời gian và quá trình suy xét. Như vậy, đến khi sắp xếp nhân sự mới có thể đưa ra phán đoán hợp lý hơn. Tuy rằng Hàn Đồng hiểu rõ Bành Y Vinh đứng ra là chuẩn bị dựng cột cờ hình thành cực thứ 3, nhưng dưới tình huống như vậy, Hàn Đồng cần phải đứng lên ủng hộ y. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng sẽ không đơn giản chỉ là ủng hộ. Hắn đưa ra cơ chế điều chỉnh nghị sự nhân sự thì đã có thể tránh cho có người bỗng nhiên đột kích lấy phương án điều chỉnh lên hội nghị thường vụ. Trưởng ban thư ký thành ủy Trương Vân Bình nói. Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch thành phố Hàn. Song song đó, tôi kiến nghị sau này hễ là phương án điều chỉnh không thông báo cho các vị ủy viên thường vụ trước đều không được thảo luận trên hội nghị thường vụ. Hoàng Văn Phận cũng vội vã phát ngôn, ông tự nhiên cũng sẽ ủng hộ Hàn Đông, đồng thời tiến thêm một bước hoàn thiện cơ chế điều chỉnh nhân sự mà Hàn Đông nói ra. Sắc mặt Hạ Kim Cường thật không tốt, một là bởi vì duyên cớ phó bí thư Bành Y Vinh đứng ra trực tiếp phản đối y, mặt khác thì bởi vì Hàn Đông nói ra phương án này rất rõ ràng là ý tứ nhắm thẳng vào y. Thế nhưng lý do Hàn Đông bọn họ nói ra thật ra rất đường hoàng. Hạ Kim Cường thật đúng là tìm không ra lý do phản bác thích hợp. Lẽ nào hắn nói mình là bí thư thành ủy thì muốn thảo luận nhân sự là có thể thảo luận nhân sự sao? Tất cả đều là do tên Bành Y Vinh tạo thành. Nếu như không phải hắn nhảy ra, Hàn Đông phòng trừng cũng sẽ không đưa ra phương án này. Đây rõ ràng là dùng để ràng buộc tay chân của mình mà. Hạ Kim Cường trong lòng rất không thoải mái, nghĩ. Đúng là nhìn không ra, tên Bành Y Vinh thoạt nhìn nho nhã lịch sự, lại hiểm như thế. Xem ra, sau này phải đề phòng hắn, tránh trường hợp hắn bỗng nhiên nhảy ra cắn người. Chủ tịch Mặt trận Thống nhất Ngụy Chính Minh nói. Ngày hôm nay, chủ yếu là mọi người họp mặt trao đổi tình hình mà. Vấn đề cơ chế điều chỉnh nhân sự để lần hội nghị sau thảo luận đi. Thế nhưng phương án nhân sự bí thư Hạ vừa nhắc tới, có một điểm tôi thấy không cần thiết lắm. Ví dụ như sắp xếp của đồng chí Chu Kế Trác, anh ta là thư ký của bí thư Hạ. Nếu như không nhanh chóng điều chỉnh tốt, đối với công tác của bí thư Hạ cũng là có ảnh hưởng. Ông ta nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là giúp Hạ Kim Cường hòa giải, cho y một bậc thang. Hạ Kim Cường cười cười nói. Đây chính là ý tứ của tôi. Thế nhưng nếu mọi người không có cùng ý kiến, hôm nay tạm thời sẽ không thảo luận nhân sự nữa. Một tuần sau lại mời sự họp hội nghị thường vụ thảo luận vậy. Tan họp. Y trong lòng rất không sảng khoái, nghĩ thầm. Nếu Hàn Đông mày nói muốn điều chỉnh nhân sự thì phải thông báo cho mọi người trước 3 ngày. Vậy tao bây giờ đánh tiếng cho mọi người trước cả tuần luôn. Mày hết chuyện để nói rồi chứ. Y trong lòng căm phẫn, nhất định không thể để tên Bành Y Vinh này hình thành thế lực. Cho nên, trong mấy ngày này, y phải nhanh nghĩ ra cách lôi kéo cho được Hầu Hòa Đồng và Trần Phúc Sương. Chỉ cần hai người bọn họ hợp tác với mình, như vậy đến lúc đó có thể chậm rãi xử lý Bành Y Vinh và Hàn Đông rồi. Phó bí thư Bành, hút điếu thuốc này. Hàn Đông vẻ mặt mỉm cười đưa cho Bành Y Vinh một điếu thuốc. Bành Y Vinh tiếp nhận lấy, vừa xem, không ngờ là hiệu gấu trúc, không khỏi tự đáy lòng cảm thán, nói. Thuốc tốt. Hàn Đông mỉm cười nói. Cũng vậy cả thôi, thì cũng chỉ là điếu thuốc. Những người khác lục tục đứng lên đi ra ngoài, còn Hàn Đông vẫn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi hút thuốc. Hắn như thế, Bành Y Vinh tự nhiên không tiện đứng lên rời khỏi, vì vậy cũng cùng ngồi ở chỗ đó mà hút thuốc. Vẻ mặt mỉm cười, thế nhưng không nói lời nào. Rất nhanh, trong phòng hội nghị liền chỉ còn hai người bọn họ. Bành Y Vinh trong lòng âm thầm đoán mò. Hàn Đông đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn lôi kéo mình sao? Ha ha ha, nhưng chúng ta hợp tác một chút. Thật ra cũng có lợi ích. Trước tiên, xóa sạch dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Hạ Kim Cường, sau đó lại chậm rãi phát triển, vậy thì tốt quá. Hàn Đông nhìn vẻ mặt cười của Bành Y Vinh, trong lòng âm thầm cảm thán, tên này đúng là đáng gờm, càng phát hiện ra tên này không đơn giản. Vừa rồi, ý kiến bí thư Bành nói ra rất trọng yếu. Trước khi thảo luận nhân sự, các vị ủy viên thường vụ nên có một quá trình suy xét làm quen mới đúng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tính khoa học cho quyết sách của chúng ta chứ. Hàn Đông mỉm cười nói. Kỳ thực, tôi cũng là theo việc mà nói thôi. Chủ yếu là tôi mới đến, đối với tình hình thành phố Tần Châu không quen lắm. Cũng không như chủ tịch thành phố Hàn nghĩ xa đến vậy. Bành Y Vinh nói. Ngược lại là chủ tịch thành phố Hàn, thoáng cái đã đem chuyện này dẫn tới cơ chế nghị sự rồi, khiến người bội phục. Hàn Đông không khỏi nở nụ cười, sau đó nói chuyện phiếm với Bành Y Vinh thêm một hai câu, rồi đứng lên nói. Mọi người cũng đi hết rồi, chúng ta cũng nên về thôi, nếu không đợi lát nữa, nhân viên vệ sinh đến lại ảnh hưởng người ta. Chủ tịch thành phố Hàn nói phải. Bành Y Vinh cũng đứng lên nói, trong lòng xác thực có chút nghi hoặc, Hàn Đông cũng không nói gì với y cả. Xem ra, người thanh niên này quả nhiên không đơn giản. Chuyện Hàn Đông và Bành Y Vinh ở lại phòng hội nghị vài phút mới đi ra, rất nhanh đã đến tai Hạ Kim Cường. Gã tức giận đến thiếu chút nữa quăng luôn cái ly, ngồi ở bên trong phòng làm việc, phẫn hận bất bình lẩm bẩm. Đáng chết, hai tên này làm sao thông đồng nhau nhỉ? Tên nhóc Hàn Đông này thực sự là khó đối phó. Theo gã thấy, có thể là Hàn Đông trước đấy thông qua quan hệ trong tỉnh, sớm đã biết Bành Y Vinh sắp đến thành phố Tân Châu, cho nên sớm đã kết nối với y, nên mới có màn liên thủ đối phó mình trong hội nghị thường vụ hôm nay. Điều này khiến cho trong lòng gã rất khó chịu. Lẽ nào bản thân mình không dễ dàng gì lên làm bí thư thành ủy, trở thành nhân vật số 1 lại phải bị Hàn Đông áp chế mọi mặt sao? Chủ tịch thành phố Hàn, hội nghị thường vụ hôm nay có chút bất ngờ. Trương Vân Bình đến văn phòng của Hàn Đông, cười nói. Hàn Đông nói, quả thực có chút khiến cho người ta bất ngờ, không thể tưởng tượng ra Bành Y Vinh lại quyết đoán như vậy. Trương Vân Bình gật đầu nói, đúng vậy, anh ta đứng ra như vậy hoàn toàn làm hỏng bước đi của Hạ Kim Cường, e là lúc này anh ta vẫn ở trong văn phòng mà tức giận đấy. Hàn Đông cười cười nói, cái này còn trách được ai cơ chứ. Trên thực tế, nếu Hạ Kim Cường không gấp gáp như vậy, sớm như vậy đã hùng hăng muốn tổng hợp các lực lượng mà Hề Hiểu Kiện giữ lại, Bành Y Vinh cũng không đến mức nhanh như vậy mà nhảy ra. Còn nếu như Hạ Kim Cường không vội, trước tiên liên kết với Hầu Hòa Đồng, Trần Phúc Sương và những người khác xong rồi, thì cứ thế là một mạch cho xong. Bành Y Vinh quyết đoán như vậy cũng không thể lật con sóng lại được. Xem ra, Hạ Kim Cường làm bí thư thành ủy cũng là tâm trạng mạnh mẽ hừng hực, có chút phiêu lên rồi. Trong lòng Hàn Đông nghĩ thầm, tình hình ở thành phố Tân Châu hiện nay càng ngày càng phức tạp, mình phải nắm bắt cơ hội hợp tác cùng với Bành Y Vinh vài lần mới được. Trước tiên, phải xác định lại thế vạc ba chân đã, sau này từ từ làm cũng được. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông mở cuộc họp giữa các chủ tịch thành phố ở phòng họp. Đây là hội nghị lần đầu tiên từ khi hắn nhậm chức. Một là lần đầu tiên gặp mặt giữa các ban ngành, hai là Hàn Đông cũng muốn ở cuộc họp lần này tiến hành kết nối giữa một vài quan điểm của mình và mọi người lại, tiến hành sắp xếp và bố trí đối với công tác của giai đoạn tiếp theo. Lúc Hàn Đông đi vào phòng họp, các phó chủ tịch thành phố đang ngồi ở đó đều mỉm cười chào hỏi hắn. Hàn Đông ngồi vào vị trí của mình, còn Trương Tự Miễn là thư ký của hắn, liền lấy quyển sổ ra rồi lặng lẽ ngồi ở phía sau đó không xa. Buổi làm việc ngày hôm nay chủ yếu có hai vấn đề cần thảo luận. Một là tiến hành thảo luận đối với công tác trước mặt, giải quyết vấn đề thực tế. Hai là nghiên cứu thảo luận con đường phát triển thành phố Tân Châu dưới sự lãnh đạo của chính quyền thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Các hạng mục công việc từng bước ổn định phát triển, nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy cơ sở kinh tế của thành phố Tân Châu khá yếu kém. Tình hình phát triển của các phương diện so với tỉnh ta mà nói còn có khoảng cách rất lớn. Điều này còn cần chúng ta phải cùng nhau cố gắng, tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm kiếm phương pháp đến thành phố Tân Châu tiếp tục ổn định từng bước phát triển. Hàn Đông mở lời khai mạc cuộc họp, chủ yếu nói đến hai điểm. Một là mọi người phải hiểu rõ thực tế, hai là yêu cầu mọi người đứng ở cấp độ cao hơn để suy nghĩ phương hướng và động lực để thành phố Tân Châu tiếp tục phát triển. Hơn nữa, đề ra mục tiêu để đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố đứng đầu trong phát triển kinh tế xã hội khu Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Nếu Nguyên Hằng Kiện đưa ra yêu cầu, Hàn Đông phải nỗ lực đi thực tế. Làm quan một lần, tạo phúc một phương. Bây giờ tôi là chủ tịch thành phố Tân Châu, vậy thì phải toàn lực đóng góp cho sự phát triển của thành phố Tân Châu. Tôi vừa mới nhận chức, tạo ra một nền kinh tế đứng đầu khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên là mục tiêu hàng đầu của tôi. Trước mắt, Hàn Đông đã nghĩ xong rồi. Bản thân muốn tạo ra thành tích thực sự ở thành phố Tân Châu, vậy thì phải đưa ra một vài quan điểm chính xác. Tuy đề ra mục tiêu đưa thành phố Tân Châu trở thành nơi có nền kinh tế đứng đầu khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên có chút khó khăn, nhưng có khó khăn mới có động lực, đưa ra cho mình một mục tiêu có tính thách thức, khiến mọi người có tâm lý chuẩn bị và tâm lý đợi chờ. Sau đó thông qua sự điều chỉnh của bản thân, khiến họ toàn tâm toàn lực đặt vào phương diện này, hình thành hợp lực làm chuyện lớn. Nghe thấy Hàn Đông ở đó chậm rãi mà nói, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Khâu Thụy Hòa nhìn gạt tàn thuốc lá trước mặt với vẻ mặt không chút biểu cảm. Dường như chiếc gạt tàn này là văn vật lịch sử đáng để giám định và xem xét. Trên thực tế, trong thâm tâm của anh ta lại không hề bình tĩnh giống như vẻ mặt của anh ta chút nào. Thậm chí có thể nói, trong lòng anh ta rất buồn bực. Từ khi Hàn Đông vừa đến thành phố Tân Châu, Khâu Thụy Hòa đã không thích hắn rồi. Song lúc đó, công việc của hai người rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Vì vậy, sự khó chịu này anh ta có thể chịu đựng được. Cùng lắm thì mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng bây giờ không như thế nữa, bởi vì Hàn Đông trở thành cấp trên của anh ta, trở thành lãnh đạo trực tiếp của anh ta, cũng chính là nói công việc sau này của anh ta chính là được triển khai dựa trên sự lãnh đạo của Hàn Đông. Điều này khiến cho từ tận sâu đáy lòng anh ta rất khó chịu, không được tự nhiên. Tiểu tử này sao lại leo lên nhanh như vậy chứ? Khâu Thụy Hòa buồn bực nghĩ thầm. Anh ta cảm thấy không có chút hứng thú gì với những gì mà Hàn Đông đang nói. Đối với anh ta mà nói, Hàn Đông hoàn toàn là bao hoa khoác lác mà thôi. Trên thực tế, đây là lúc mỗi lãnh đạo nhận chức đều sẽ phải nói với cấp dưới. Nhưng rất nhiều lãnh đạo tâm trí mạnh mẽ tràn đầy, nhận thức chưa được bao lâu, vẫn không phải là tất cả đều trở lại như cũ sao? Điều mà Khâu Thụy Hòa hứng thú nhất và cũng buồn bực nhất là sao Hàn Đông lại lên nhanh như vậy? Hiện nay đều đã leo lên trước cả mình rồi. Phải biết rằng Khâu Thụy Hòa ở thành phố Tân Châu làm rất lâu rồi. Ở vị trí phó chủ tịch thành phố đã làm được gần 10 năm rồi. Từ phó chủ tịch thành phố bình thường lúc đầu lại đến phó chủ tịch thường trực thành phố. Trong lúc này, anh ta trải qua rất nhiều chuyện, phải có một sự nỗ lực rất lớn mới đi đạt được như ngày hôm nay. Nhưng Hàn Đông được thăng làm cán bộ cấp phó giám đốc sở chưa được bao lâu. Hắn từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến thành phố Tân Châu tính toán đâu ra đấy. Thời gian 2 năm còn chưa đến, nhưng đã thay đổi 3 vị trí rồi. Từ phó chủ tịch thành phố đến phó bí thư lại đến chủ tịch thành phố, nhảy vọt thật nhanh chóng. Không chỉ Khâu Thụy Hòa khó chịu trong lòng, ngay cả Trừ Bình Khánh cũng rất khó chịu. Trừ Bình Khánh từ trong tỉnh xuống dưới đây cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Vốn dĩ trước khi xuống cũng bừng bừng khí thế, chuẩn bị lập chút thành tích để được thăng chức. Ai ngờ sau khi đến anh ta mới biết thành phố Tân Châu giống như một cơn lốc xoáy vậy. Anh ta muốn làm chút gì đó căn bản không dễ dàng như vậy. Còn trong lòng anh ta, Hàn Đông này là người cản trở anh ta lớn nhất. Nếu không phải là Hàn Đông, ít nhất trong tay anh ta có cục xúc tiến đầu tư là ngành có thể lập được ra chiến tích nhất hiện nay. Nhưng bây giờ những ngành mà anh ta quản lý trong tay đều là những ngành gì đó, muốn làm ra chút chiến tích thật không dễ dàng. Người này giả vờ giả vịt đấy. Lúc đầu mình mắc lừa hắn, nếu như biết hắn phải giao cục xúc tiến đầu tư cho Tần Bạch Thần đi quản, mình đã không phải quản nhiều như vậy, trực tiếp hợp tác với Hạ Kim Cường hoặc Hà Hiểu Kiện, chí ít có thể sẽ không để hắn dễ dàng thực hiện như vậy đâu. Trừ Bình Khánh nhìn Hàn Đông, chỉ cảm thấy khuôn mặt này vô cùng giả dối, hận không thể xông lên phía trước để đánh mấy quyền vào khuôn mặt đó. Những phó chủ tịch thành phố khác cũng đều có những tâm tư khác nhau, nhưng không thể hiện ra. Những người ở trong hội nghị xem ra dường như đều chăm chú nghe Hàn Đông phát biểu. Sau khi Hàn Đông nói xong, Khâu Thụy Hòa trở thành phó chủ tịch thường trực thành phố. Đương nhiên là người thứ hai đứng lên nói. Anh ta làm quan lâu năm như vậy, nói những lời vô nghĩa là cứ liên tục. Anh ta tiếp lời của Hàn Đông, rồi tổng kết một hai câu trước, sau đó liền nói về công việc mà anh ta quản lý. Khâu Thụy Hòa làm phó chủ tịch thường trực thành phố, ở Ủy ban Nhân dân thành phố, ngoại trừ Hàn Đông ra, là người có quyền lực nhất. Những ban ngành mà anh ta quản lý bao gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Phát triển và Cải cách, Vật giá, Thuế vụ, Nhân sự, An toàn lao động, Pháp chế, Công bố tin tức của Chính phủ, Trung tâm Phục vụ Hành chính, Trung tâm Đấu thầu, Tiếp đãi, Cơ quan Sự vụ, Khẩn cấp Quản lý và Công tác Công trình Trọng điểm. Vì vậy, anh ta muốn kể hết những công tác này ra, mọi việc đều có rất nhiều. Hàn Đông vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ. Khâu Thụy Hòa là người của Hạ Kim Cường, anh ta chắc chắn không muốn hợp tác với mình. Công việc mà anh ta quản lý sao lại nhiều như vậy? Xem ra phải nghĩ cách chia cho anh ta một chút quyền lực mới được. Nhìn xung quanh một lượt, 8 phó chủ tịch thành phố đang có mặt, mỗi người đều có dự định và mục đích của riêng mình. Bản thân trở thành chủ tịch thành phố nên phải chỉnh đốn lại một lượt mới được, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ không đoàn kết. Trong những người này, Vương Hiểu và Phí Nguyệt Hòa tìm mình báo cáo công việc. Bây giờ họ cơ bản có thể coi là người của bên mình rồi. Còn Tần Bạch Thần không có vấn đề gì. Nếu như đưa Tạ Thị Duy qua đây, vậy thì Khâu Thụy Hòa, Trừ Bình Khánh, còn cả Trần Ba Võ, ba người họ cũng không thể chống lại với Tạ Thị Duy, là người mà Hà Hiểu Kiện giữ lại. Phải thế nào mới có thể đạt được mục đích đây? Hiện nay, Hàn Đông ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố quan sát mọi người. Cảm giác nhìn những người này so với trước đây không giống nhau. Những người này bây giờ tuy là người mà anh lãnh đạo, nhưng thực sự muốn họ phục tùng, sắp xếp là chút chuyện chính, đó cũng không phải dễ dàng gì. Không lâu sau, các phó chủ tịch thành phố đều nói ra công tác của mình một lần. Mọi người đều biết, Hàn Đông chủ yếu có hiểu biết đại khái về công việc của họ. vì vậy đều nói rõ ràng và tóm tắt, nói những chuyện chủ yếu là được rồi. Phía dưới bắt đầu chương trình hội nghị thứ hai rồi, thảo luận về con đường phát triển thành phố Tân Châu, mọi người hãy bàn bạc xem làm thế nào để đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố phát triển hàng đầu ở khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đông nói. Trong phòng họp lập tức im lặng, mọi người đều làm ra vẻ đang trầm tư suy nghĩ. Trên thực tế, Hàn Đông nói ra cái mục tiêu này, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng nếu Hàn Đông đã đưa ra một cách hăng hái như vậy, những người có mặt đương nhiên cũng sẽ không đưa ra những nghi ngờ một cách rõ ràng, mà là làm ra vẻ phối hợp. Khoảng 3 phút sau, Tân Bạch Thần nói, Chủ tịch thành phố Hàn, để tôi nói cho, xem như là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Vừa nãy Chủ tịch thành phố Hàn đưa ra một mục tiêu rõ ràng, vậy đó là đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố đứng đầu về phát triển kinh tế Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên, phải tìm ra con đường tiếp tục phát triển, căn cứ vào mục tiêu mà Chủ tịch thành phố Hàn đưa ra, kết hợp với tình hình thực tế của thành phố Tân Châu. Tôi cho rằng sự phát triển của thành phố Tân Châu là thành phố thứ nhất mà sông Trường Giang chảy qua, đưa thành phố Tân Châu đứng đầu Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên, thậm chí là giao thông trọng yếu của ba tỉnh thuộc khu vực thượng du sông Trường Giang là Tây Xuyên, Vân Điền, Kiềm Quý. Ngoài ra, nguồn tài nguyên nước của thành phố Tân Châu rất phong phú, xây dựng trạm thủy điện để cung cấp điện cho thành phố Tân Châu và cả khu vực Tây Bộ. Với việc song song quản lý giao thông và điện lực sẽ thúc đẩy sự phát triển của thành phố Tân Châu. Đợi anh ta nói xong, Hàn Đông gật đầu nói. Khá lắm, quan điểm này rất phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Tân Châu, đặc biệt là con đường phát triển thủy điện, nên dốc sức thực hiện. Một mặt, đây là ưu thế mà thành phố Tân Châu trở thành thành phố thứ nhất mà sông Trường Giang chảy qua. Hai là xây dựng thành trạm thủy điện có thể kéo theo đầu tư về nhiều mặt. Ba là sau khi trạm thủy điện xây dựng, có thể vì sự phát triển của thành phố Tân Châu mà được cung cấp điện đầy đủ, thậm chí có thể tải điện ra bên ngoài, hình thành nên thành phố điện lớn nhất của tỉnh Tây Xuyên. Đương nhiên, nhãn điểm của chúng ta phải lớn, nếu chỉ làm vài trạm thủy điện nhỏ, vậy thì sự phát triển của thành phố Tân Châu cũng không có tác dụng gì lớn. Tân Bạch Thần gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nguồn tài nguyên nước của thành phố Tân Châu rất dồi dào. Căn cứ vào thống kê, tổng lượng nước của thành phố ta đạt đến 200 tỷ mét vuông. Nếu như có thể tiến hành mở, hẳn là có thể hình thành một sự đặc sắc, dẫn đến sự phát triển toàn diện về kinh tế của thành phố ta, trở thành một thành phố lớn về ngành điện lực. Trên thực tế, sở dĩ Tần Bạch Thần nghĩ đến việc thông qua khởi công xây dựng để thúc đẩy sự phát triển thành phố Tân Châu, điều này vẫn có liên quan đến một người bạn của anh ta. Bạn của anh ta làm ở cục điện lực, có lúc cùng nhau ăn cơm, bạn anh ta lại nhắc đến tình hình thủy lực của thành phố Tân Châu. Nếu nói như thành phố Tân Châu có thể tiềm lên phía trên thì phải có vài trạm thủy điện lớn. Một là không những ngành điện lực của thành phố không thành vấn đề nữa, mà ngoài ra còn có thể tải điện ra bên ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Lúc Tần Bạch Thần nghe xong vẫn không cho là đúng, bây giờ Hàn Đồng bỗng nhiên nhắc đến việc đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố đứng đầu Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên về mặt kinh tế. Anh ta liền nghĩ đến chuyện thủy điện, vì anh ta biết sau lưng Hàn Đồng còn có thế lực chống đỡ. Nếu như Hàn Đồng có thể tán thành coi trọng chuyện này, không chừng còn có thể biến thành sự thực nữa. Sau đó, mọi người lần lượt đều nói, có người đưa ra điểm mới, có người lại xoay quanh phương pháp phát triển thành phố thông qua điện lực mà Tần Bạch Thần đưa ra, rồi đưa ra vấn đề hoặc hoàn thiện quan điểm. Vừa rồi mọi người thảo luận nhiều như vậy, tổng kết lại, chủ yếu có 3 quan điểm. Một là dốc sức phát triển nguồn thủy điện thành phố Tân Châu, thực hiện thủy điện Hưng Thị. Hai là xây dựng giao thông vận tải đường thủy, tạo ra đầu mối giao thông quan trọng của ba tỉnh đầu sông Trường Giang. Ba là toàn diện phát triển ngành du lịch, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thành phố Tân Châu. Những quan điểm này đều rất tốt, đều có tác dụng rất tốt đối với thành phố của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nắm bắt trọng điểm. Cách nghĩ của tôi là dốc sức phát triển thủy điện là có tiềm năng nhất. Đây là một ngành không gây ô nhiễm, lại là một ngành năng lượng, phát triển rất tốt. Đối với lợi ích lâu dài của thành phố Tân Châu là rất tốt. Vì vậy, hy vọng mọi người suy nghĩ nhiều một chút về góc độ này. Làm thế nào để nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển ngành thủy điện? Hàn Đông quả thực khá tán thành quan điểm của Tần Bạch Thần. Nguồn nước của thành phố Tân Châu đối với cả nước mà nói đều rất dồi dào, sử dụng rất tốt. Nếu như có thể khởi công xây dựng vài trạm thủy điện lớn, lợi ích sẽ có trên nhiều phương diện. Đối với phòng làm việc của Chủ tịch thành phố ngày hôm nay, Hà Đông vẫn là khá hài lòng. Dù sao, khiến Hà Đông có thể ước chừng tìm được một phương hướng phát triển thành phố Tân Châu. Trở lại văn phòng chưa được bao lâu, thư ký Trương liền đi vào báo cáo. Chủ tịch thành phố Hàn, phó chủ tịch thành phố Phí đến rồi. Hàn Đông gật đầu nói. Mời cô ấy vào đi. Không lâu sau, Phí Nguyệt Phi đi vào trong, khuôn mặt của cô mang vẻ tươi cười, ngồi xuống nói chuyện với Hàn Đông về công tác trong cuộc họp trước, sau đó nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh dùng cơm, tiện thể bàn về công việc một chút. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 183 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.